Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Thôn Phệ Kiếm Đạo. Người đâu này? Chúng ma tu mờ mịt chung quanh, kinh ngạc vô cùng, chú ý, hóa ăn hậu kỳ lão giả nói ra, cái này hơn phân nửa là nào đó cao minh ảo thuật thần thông. Hắn có thể là ngụy trang thành ta. Đám tộc nhân bộ dáng lẫn vào trong đó, lão giả ngờ vực vô căn cứ, lại để cho chúng ma tu càng thêm hoảng sợ. Loại này trốn vào mặt khác không gian hư không dạo chơi thần thông, chúng ma tu là văn sở vị văn mới nghe lần đầu, nhưng là dùng ảo thuật ngụy trang cũng lẫn vào trong địch nhân, thiệt giả khó phân biệt sự tình. Bọn hắn ngược lại nghe nói qua một ít, vì vậy chúng ma tu ào ào tản ra, giúp nhau nghi hoặc, đề phòng nhìn đối phương, báo đều tự tính danh. Lão giả lớn tiếng phân phó nói, cho dù hắn thần thông quảng đại, có thể biến ảo thành chúng ta bộ dáng, nhưng cũng không biết chúng ta thân phận. Chúng ma tu giật mình, lập tức ào ào tự giới thiệu, từng cái thẩm tra đối chiếu không sai. Chúng ma tu kinh ngạc ngoài, ánh mắt đều chằm chằm hướng về phía lão giả. Đại trưởng lão, tự thừa ngài, một gã ma tu nói ra. Nói nhảm, lão giả cả giận nói. Lão phu còn có thể giả bộ. Nhưng là lão giả chứng kiến chúng ma tu nhìn về phía trong ánh mắt của mình, nguyên một đám tràn đầy hoài nghi ý, cũng chỉ tốt thở dài. Nói ra, lão phu ô hóa phong, chính là... Một câu nói đến một nửa, đột nhiên phía sau hắn lăng không toát ra một đạo kiếm quang. Kiếm đến người đến, Khương Sầm thân hình cũng dần hiện ra đến. Khương Sầm một kiếm, cho dù ở trước mặt đâm thẳng, đại trưởng lão này cũng muốn toàn lực ứng đối. Huống chi là không hề dấu hiệu đột nhiên ở sau lưng đâm ra. Đại trưởng lão vội vàng vung vẩy bảo kiếm ở sau người vừa đỡ, đồng thời trong chớp mắt né tránh. Phanh, đại trưởng lão cảm thấy một cổ sức lực đánh tới, chiêu kiếm của mình căn bản vô lực hấp thu, hắn bị này cổ sức lực nặng nề đánh bay, thân hình phảng phất diều đứt dây, về phía trước thẳng rơi. Oanh, đại trưởng lão tại cứng rắn như sắt trên mặt đá ném ra một cái hố to. Nếu như không phải ma tộc thân thể cường hoành, chỉ sợ lần này đã muốn phấn thân toái cốt. Khương Sầm đâm ra một kiếm hậu, hai cánh một cái, lại biến mất tại chỗ cũ. Đại trưởng lão ngã tại trên mặt đá hậu, còn không kịp đứng dậy, lại là kiếm quang lóe lên. Kiếm chí nhân đến, Khương Sầm vậy mà lại trống rỗng xuất hiện tại đại trưởng lão bên cạnh. Cước đạp địch thân, một kiếm chém dụng, lần này... Đại trưởng lão không hề chống cự chi lực, một kiếm vung lên, đại trưởng lão đầu thân chỗ khác biệt. Theo đại trưởng lão một câu nói còn chưa dứt lời, Khương Sầm đột nhiên hiện thân, đến đại trưởng lão bị giết. Trước sau bất quá thời gian một cái nháy mắt, chúng ma tu trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi vô cùng, cái này xuất quỷ nhập thần thân pháp, cường hoành phách đạo kiếm chiêu. Mặt khác ma tu càng thì không cách nào ngăn cản. Cút đi, Khương Sầm quát, về sau còn dám quấy rầy ma ha tộc nhân, đại trưởng lão này tựu là kết cục của các ngươi. Chúng ma tu như nghe thấy đại xá, ào ào trong chớp mắt bỏ chạy. Có chút ma tu trốn vội vàng, ngay chuẩn bị chuyên chở nô lệ thú xe đều vứt bỏ không để ý. Trong chốc lát, chúng ma tu nhanh như chớp đào tẩu. Khương Sầm hướng Thanh Tê Giác hỏi, ta đã tuân thủ hứa hẹn, báo ngươi trước chủ nhân đại thù, ngươi nhưng còn có mặt khác cừu nhân. Thanh Tê Giác lắc đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ tại ai điếu kỷ niệm ma thiên nguyên. Thanh Tê Giác hoài niệm chủ cũ, Khương Sầm có chút tán thưởng, bất quá hắn có chút tò mò, giao dưới tay. Hắn cho rằng vị này thượng tộc đại trưởng lão cũng không những khác cường đại cao thủ. Vì sao ma thiên nguyên hội thua ở hắn dưới tay? Nghĩ lại, Tuy nhiên Khương Sầm cũng không rõ ràng lắm Ma Thiên Nguyên thực lực. Nhưng theo Ma Thiên Nguyên lưu lại, Thuần Quân Kiếm Quyết, đến xem. Nếu như chỉ có bộ thứ nhất, phần kiếm quyết bộ phận là Ma Thiên Nguyên chiêu kiếm của mình. Như vậy thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác bình thường. Trước kia Khương Sầm cho rằng Ma Thiên Nguyên là thực lực mạnh kình cao nhân. Ngoại trừ bởi vì hắn là thanh tê giác trước chủ nhân, có thể không thu phục chiếm được đẳng cấp cao ma thú bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Ma Thiên Nguyên lưu lại Thuần Quân Kiếm Quyết bộ hai phân. Tuy nhiên cái này bộ phận kiếm quyết chỉ có ngắn ngủn vài đi, cũng không hoàn chỉnh, lại cho Khương Sầm rất lớn nhắc nhở, lại để cho hắn ngộ ra hấp chữ kiếm đạo. Mà hiện tại xem ra, cái này bộ hai phân kiếm quyết rất có thể cũng không phải là Ma Thiên Nguyên sáng chế. Khương Sầm ở thượng tộc đại trưởng lão thi thể thượng nhận được rồi hắn lưu lại nhẫn chữ vật, rót vào ma lực, mở ra về sau, Khương Sầm cẩn thận dở trong đó bảo vật. Quả nhiên, hắn tìm được rồi nhất bộ cũ kỹ gia thú sách vở. Cái này bộ gia thú sách, rõ ràng rất có niên đại, trên mặt dùng ma tộc văn tộc viết tay nhất bộ kiếm quyết. Nhưng là kiếm quyết trước hai trang lại bị xé đi, bởi vậy cũng không biết cái này kiếm quyết danh xưng lai lịch. Khương Sầm cẩn thận kiếm quyết, chỉ nhìn vài đi, liền kết luận, cái này là Thuần Quân Kiếm Quyết bộ hai phân kiếm chiêu đến tiếp sau nội dung. Ma Thiên Nguyên cùng vị này đại trưởng lão ân oán, lúc này, Khương Sầm cũng đại khái minh bạch, hai người hơn phân nửa là đồng thời nhận được rồi cái này bộ kiếm quyết. Nhưng thậm chí nghĩ làm của riêng, một phen tranh đấu hậu, Ma Thiên Nguyên cướp được kiếm quyết phía trước nhất hai trang. Nhưng là không địch lại đại trưởng lão, bị thương nặng mà chạy, cuối cùng trốn 13 ma uyên dưới đáy. Bất quá trước khi chết, Ma Thiên Nguyên đem cái này bộ phận kiếm quyết nội dung ghi vào chính mình, Thuần Quân Kiếm Quyết bên trong, đã trở thành cái kia đặc thù bộ hai phân kiếm chiêu. Mà cái kia thượng tộc đại trưởng lão tác chính là nhận được rồi kiếm quyết đại bộ phận, tuy nhiên thiếu phía trước kiếm chiêu, nhưng là cưỡng ép tu luyện, hơn nữa còn có phần có hiệu quả, cơ hồ có thể cùng Khương Sầm kiếm chiêu không chia trên dưới. Khương Sầm tại kiếm đạo thượng ngộ tính tạo nghệ kỳ cao, chưa bao giờ gặp được qua kiếm thuật tương đương đối thủ. Lần này cái kia đại trưởng lão chỉ tu luyện không trọn vẹn kiếm quyết, ngay tại kiếm pháp thượng cơ hồ không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này kiếm quyết khẳng định thập phần cường đại. Khương Sầm mới đầu chỉ là tùy tiện bay vùn vụt, nhưng nhìn vài trang về sau, kiếm quyết nội dung lại để cho hắn tim đập thình thịch. Khương Sầm cũng xem qua không ít kiếm quyết điển tịch, nhưng hắn xem kiếm quyết, không nhìn kiếm chiêu như thế nào hoa lệ, không nhìn thần thông như thế nào cường đại, chỉ nhìn trong đó ẩn chứa kiếm đạo, phải chăng cao minh, cường đại trở lại kiếm chiêu kiếm thuật. Nếu như ẩn chứa kiếm đạo bình thường, Khương Sầm liền không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì Khương Sầm luyện kiếm, luyện không phải chiêu pháp, mà là kiếm đạo. Bởi vậy, kiếm quyết điển tịch tuy nhiều, nhưng có thể làm cho Khương Sầm xem vào mắt lại ít càng thêm ít, bởi vì hạ giới kiếm quyết chủ yếu đều là truy cầu kiếm chiêu hoa lệ, uy lực cường đại, đối với kiếm đạo chạm đến ít càng thêm ít. Nhưng là hiện trong tay hắn cái này bộ gia thú bản chép tay kiếm quyết, cũng tại kiếm chiêu bên trong rõ ràng ẩn chứa thập phần cường đại mà huyền diệu kiếm đạo. Cái này kiếm đạo thậm chí so với hắn ngộ ra hấp chữ kiếm quyết cao hơn minh hơn. Hay lắm, hay lắm. Khương Sầm như nhặt được chí bảo, nhịn không được tiếp tục đọc qua xuống dưới. Khi hắn lật đến cuối cùng một tờ, kết hợp thượng cái này bộ viết tay kiếm quyết lúc, mới phát hiện mình đã muốn thân ở tại 13 ma uyên cuối cùng tầng 1. Là thanh tê giác đưa hắn trở ở đây. còn có cái kia đại trưởng lão thi thể. Thanh tê giác ý này, rõ ràng cho thấy muốn tế bái Ma Thiên Nguyên. Khương Sầm rất là cảm khái. Hắn tại Ma Thiên Nguyên phần mộ trước khom người cúi đầu. Nói ra, vãn bối lúc này đa tạ tiền bối mang đến cơ duyên. Nếu không phải là gặp được tiền bối lưu lại kiếm chiêu cùng thanh tê giác, vãn bối chỉ sợ vô duyên tìm được cao minh như thế kiếm quyết. Cái này kiếm quyết ẩn chứa kiếm đạo, so tại hạ ngộ ra hấp chữ kiếm quyết cùng bởi vậy sáng lập hấp tinh kiếm pháp, cao minh hơn rất nhiều. Kiếm pháp này tu luyện tới cao thâm nơi, không những được tướng địch nhân thi triển ra pháp thuật thần thông toàn bộ hấp thu không còn, thậm chí ngay địch nhân vận dụng ra thiên địa pháp tắc chi lực cũng thôn phệ cướp lấy. Hắn ẩn chứa kiếm đạo, nhưng thôn thiên nạp địa, gọi hắn là thôn phệ kiếm đạo phương càng thêm phù hợp. Một kiếm đâm ra, nhưng thôn phệ thiên địa vạn vật, loại này kiếm đạo quả nhiên là phách đạo vô cùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.